Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 487, 487, tái chiến Hoài Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Nam không nhìn Quán Văn, chỉ nhìn sắc mặt Tiêu Bố Y, khi trông thấy Tiêu Bố Y nhíu mặt, cũng cau mày theo nói, có ngoài ý muốn sao? Tiêu Bố Y nói, Vương Thế Sung chia ra hai đường, một đường đà quá thành tới gần Lịch Dương. Trước mắt chú đóng ở núi gần đó. Lý tướng quân báo cho ta cẩn thận. Đề phòng Vương Thế Sung có hành động âm thầm. Còn một đường khác, từ Nầm Hòi. Một đường khác đà qua Trường Giang đánh Trầm Pháp Hưng. Vương Thế Sung dụng binh xảo trá. Đánh lén công phá kinh khẩu. Sau đó dùng Thẩm Luân làm mồi. Phục giết đại tướng Tương Ngu Vên Siêu dưới tay Trầm Pháp Hưng. Tiến công Bì Lăng. Trầm Pháp Hưng tuy là xuất thân sĩ tộc, chiếm lĩnh không ít địa bàn Giang Nam, nhưng chưa từng trải qua những trận đánh ác liệt, mấp lần bị đánh bại. Đa buông tha Bi Lăng, nhằm hướng Nam chạy trốn đến Ngô Quản. Từ Nam khó hiểu hỏi, thì sao, bất quá chi là một khối xương, đoạt đến cướp đi mà thôi. Thấy Tiêu Bố Y đang nhìn mình, Từ Nam lại nói, ta không phải nói ngươi. Ta ý nói, dựa theo kế hoạch của ngươi, chính là muốn cho bọn họ tự giết lẫn nhau, sau đó ngồi làm ngư ông thủ lợi mà. Hôm nay chẳng phải chính hợp với tâm ý của ngươi sao? Bì Lăng cách Lịch Dương còn xa, ngươi cùng không cần quá mức lo lắng. Tiêu Bố Y nói, lời nói là nói như vậy, nhưng mà hiện tại Vương Thế Sung xúc lực nhiều năm, một khi phát UV. Ngược lại thật có chút tư vị sắc bén không thể đờ. Bì Lăng mất đi, Tu Vệt không đơn giản là một quận huyện như vậy. Bì Lăng dựa vào Trường Giang. Trầm Pháp Hưng buông tha Bì Lăng. Cũng buông tha cho lá chắn Trường Giang. Tì nói Thái Hồ Ngõ Quận cũng là lá chắn. Nhưng Trầm Pháp Hưng không có chí tiến thủ núi sông. Bị áp xúc thế lực. Chỉ có thể ở tại Ngõ Quận. Dư Hàng. Hội kê các quận huyện dọc duyên hải mà hoạt động, ở vào thế bị đánh, mà Vương Thế Sung lại đoạt được địa lợi, thắng bức Đan Dương, phải biết rằng Giang Bắc Lịch Dương, Giang Nam Đan Dương, trước mắt đều xem như là khu vực giảm sóc giữa ta cùng với thế lực của Vương Thế Sung. Vương Thế Sung trước mắt ý đồ đà dò ràng, dựa vào Giang Đô, trước chiếm địa bàn Trầm Pháp Hưng. Sau đó theo hai bờ sòng khai chiến, chia cắt địa vực của Đỗ Phục UV, sau đó tiến công địa bàn của ta. Chấm, hắn thật là to gan, cũng dám chủ động cùng ngươi khai chiến. Từ Nam giọng có chút mỉa mai, trước mắt cho dù nàng cũng có thể thấy được, Vương Thế Sung mặc dù uy danh đại trấn trong thời gian ngắn, nhưng muốn đối kháng cùng Tiêu Bố Y thì còn kém xa. Tiêu Bố Y tìm góc vắng ngồi xuống. Từ Nầm thấy vậy cùng dựa góc tường. Hai người nhìn nhau. Ai cũng nghĩ không ra tài lương vương uy chấn thiên hạ lại ở loại địa phương nạp mà thảo luận đại kế đồng trinh. Vương Thế Sung thật có điểm không biết tự lượng sức mình. Nhưng hắn là người biết nắm bắt cơ hội. Tiêu Bố Y nhìn về phía không trang. Nơi đó tối om, không thấy được ánh dạng đông. Nhưng lại là hướng Giang Đô. Hắn bị ta đánh bại. Không có cam lòng. Thật ra nếu không bởi vì ta, người lấp được Đông Đô rất có thể là Vương Thế Sung. Người này gian trá, lại giỏi về dụng binh. Nếu như có thể gặp thời cơ, thật sự là một đối thủ mạnh. Nhưng mà đáng tiếc là hắn hiện tại thiên thời đã mất. Nhưng mà người như hắn tuyệt không cam tâm chịu dưới người khác. Nếu là ngày xưa, hắn quá nửa sẽ không cùng ta khai chiến. Nhưng hôm nav, ta khai chiến nhi eo nơi. Phán biệt cùng Lý Uyên, Đậu Kiến Đức, Từ Viên Lãng đều có xung đột. Hắn chính là muốn bắt lắp cơ hội ta bị kiềm chế. Đối với ta một kích toàn lực, thắng, hắn có thể lắp Giang Nam. Một nửa thiên hạ, thua thì sao? Từ Nầm hỏi, Tiêu Bổ Y cười cười. Một cái mạng mà thôi. Vương hầu tướng tướng. Có là cái gì. Cho dù là hạng như phụ công. thậm chí muốn bẳng nắm tay Minh mà đánh ra thiên hạ. Vương Thế Sung giả tâm bừng bừng, đương nhiên xè không buông tha một cơ hội cuối cùng. Một cơ hội cuối cùng, Từ Nam lẩm bẩm nói, một cơ hội cuối cùng, Tiêu Bố Y khẳng định nói, thiên hạ to lớn, nhưng đại cuộc đã định, hắn nếu muốn xưng vương, chỉ có cơ hội một kích cuối cùng này, bỏ lờ lần này, Vương Thế Sung phải rời khỏi cuộc chiến tranh đoạt thiên hạ này. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Từ Nam hỏi, Tiêu Bố Y nở nụ cười, mang theo vài phần tàn nhẫn. Đáng tiếc, ta căn bản không định cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lạc Hiệp Đinh, có một người đang ngồi nhìn. Phương hướng chính là thành Lịch Dương. Ở đáp là nơi hoang dã. Ngẫu nhiên chỉ có vài mục đồng đi ngang qua. Chim chóc nhẹ hót, thỉnh thoảng phá vờ sự yên tình nơi hoang dã. Mặt trời treo cao, người nọ ngắm nhìn trên cái bóng trên mặt đất. Lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn. Hắn ước định buổi trưa cùng Trần Chính Thòng gặp mặt, nhưng qua buổi trưa vẫn không thấy bóng người, khiến cho hắn khó tránh khỏi sinh lòng nghi hoặc. Đột nhiên tiếng vó ngựa gấp gáp, một con ngựa từ đằng xa chạp vội đến, đúng là về phía Lạc Hiệp Đình chạy tới. Người nọ thở phào một cái, mới định tiến ra đón, đột nhiên sắc mặt đại biến. Người trên ngựa cùng không phải là Trần Chính Thòng. Chẽn mặt hắn lộ ra vẻ kinh hoàng, quay đầu muốn đi, lập tức người nọ đà nhảy lèn, giống như diều hâu bay lên không, đột nhiên hạ xuống trước mặt hắn, mỉm cười nói, thì ra là Quý Thu, đã lâu không gặp, gần đáp vẫn khỏe chứ, ngưỡi nọ nói khách khí. Quý Thu sắc mặt đà như tu vết trắng, toàn thân run rẩy, run giọng nói, tiêu. Tây Lương Vương, tại sao là người, giữa ban ngày ban mặt, Quý Thu lại giống như gặp quỷ vập, ngưỡi nọ đứng ở trước mắt đúng là Tiêu Bổ Y. Hòm nay Quý Thu cho dù có muốn gặp quỷ, cũng không có muốn gặp phải Tiêu Bó Y, Quý Vi Thu cùng Tiêu Bổ Y đương nhiên là quen biết đà lào. Lúc trước khi Tiêu Bố Y mới tới Dương Châu, Quý Vi Thu đã chủ động nhiệt tình đi theo sau lưng Tiêu Bố Y, phi thường cao hứng mà trộm được một bản Xuân Cung. Nhưng từ đó về sau, hắn đối với Tiêu Bố Y sinh ra chứng sợ hãi. Bởi vì hắn rõ ràng, bằng suy nghĩ của hắn, cả đời cũng không hiểu Tiêu Bố Y trong đầu nghĩ cái gì. Về sau Tiêu Bố Y đã nghiệm chứng suy nghĩ của Quý Thu. Tiêu Bố Y thân là dị sổ đại tùy, từ đó về sau lên như diều gặp gió, một đường đến vị trí Táp Lương Vương, uy trần tám phương. Quý Thu rốt cuộc không nuôi mộng đi theo dõi hắn nữa, nhưng thế sự vẫn kỳ diệu như thấp, hắn không hề theo dõi Tiêu Bố Y, Tiêu Bổ Y ngược lại chủ động tìm tới cửa. Tiêu Bố Y nhìn thấy Quý Thu thất kinh, cười nói, người cảm thấy hắn là ai? Quý Thu nuốt nước miếng, ta cho một ẳng hẳn là ai đó. Hắn thật sự đối với Tiêu Bố Y quá mức sợ ái. Dù là miệng lười lanh lợi, trước mắt cũng đã muốn líu lười. Tiêu Bố Y nhắc nhở, người quá nửa cho ta là Trần Chính Thông phải không? Quý Thu mặt hiện lên vẻ vui mừng, mới định gật đầu, đột nhiên cảm thấy không đúng. Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Cổ nghe rắc một tiếng, cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Tiêu Bố Y lại nói, Trần Chính Thông không thể tới. Ta là người vô cùng nhiệt tình, đã thay hắn tiến đến. Người có lời gì muốn nói với hắn, ta tới truyền đạt là được rồi. Quý Vi Thu cười lớn nói, thật ra cũng không có cái gì để nói, ý chính là lào bằng hữu đà lào không gặp. Rất là nhớ nhung nên tim hắn tùy tiện nói chuyện. Hắn đã không tới, ta cũng có thể trở về. Hắn kiên trì xoay ngưỡi muốn đi, thoáng qua cứng ngắc tại chỗ. Sau lưng không biết từ khi nào, đã vô thanh vô tức xuất hiện hơn 10 người. Mỗi người đều cao to vạm vỡ, thoạt nhìn có thể tay không đánh chết hổ. Có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không vui mừng sao. Quý Thu, người sao giống như có chủ nợ từ xa phương đến vậy? Tiêu Bố Y tiếc hận nói, người phải đi về cũng đúng. Bắt quá ta không biết, người trở về là một tay hay một chân, Quý Thu Chi có thể xoay người lại, quỳ xuống nói, Tấp Lương Vương, ta chi là ăn bổng lộc của người, cùng người phàn yêu, chi cầu người cho ta con đường để đi. Tiêu Bố Y cười nói, ta là người dắt rể nói chuyện, ta có thể cho ngươi hai con đường để đi. Quý Thu nghe được sinh cơ, cuống quýt hỏi, mong Táp Lương Vương minh chi rõ. Con đường thứ nhất đương nhiên chính là, ngươi là người có cốt khụ ta đánh chết ngươi. Ngươi cũng không nói, ta là ngưỡi rất kính hán tử. Niệm tinh ngày xưa, có thể luôn cho ngươi toàn thấp. Sau đó sẽ phong quang đại táng, lại cấp cho người một đền thờ trung nghĩa. Quý Thu cười khổ nói, tại hạ chi là một tiểu nhân vật, không tính là hán tử. Về phần phong quang đại táng, đó là chưa bao giờ nghĩ tới. Kính xin Tây Lương Vương nói con đường thứ hai. Chấm, con đường thứ hai, đương nhiên nói ra mục đích của chuyến đi này. Sau đó dẫn ta đi tới trạm tiếp theo. Tiêu Bố Y nói, Quý Thu, ta xưa NAV là thưởng phạt rõ ràng. Vương Thế Sung đã cùng Đồ Mạt Lộ, cùng hắn một chỗ, thì chỉ có con đường chết. Người đi theo ta làm việc, chỉ cần cạn kiệt tâm lực, chẳng những vô tội, ngược còn được phong thưởng. Trong loạn thế, vốn không có trang nghĩa tu vệt đối. Quý Thu một mực vì Vương Thế Sung bán mạng, cùng là bởi vì chỉ có cái đùi nạp có thể ôm. Nghe được Tiêu Bổ Y hứa, tâm tư hoạt động, rụt rè nói, Tấp Lương Vương, người nói là thực chứ? Một người ở bên cạnh quát, Tây Lương Vương nói chuyện, sao có thể cho ngươi cò kè mặc cả? Người nọ quát một tiếng, Quý Thu thiếu chút nữa ngồi xuống dưới đất. Tiêu Bố Y khoát khoát tay, vẻ mặt ôn hòa nói, Quý Thu, người đã khi nào thấy ta nói chuyện không tính? Quý Thu trong lòng nói thầm, hiểu một ẳng bảo vệ tính mạng là quan trọng hơn. Chỉ có thể nói, Tấp Lương Vương, thật ra ta lần nạp tiến đến, chỉ là cùng Trần Chính Thòng thảo luận chuyện làm thế nào lấp được thành Lịch Dương. Tiêu Bổ Y trong lòng rùng mình, nhưng vẫn bất động thanh sắc. Vậy làm như thế nào? Trần Chính Thông sớm bị Vương Đại Nhân thu mua. Hắn nói như thế nào cũng là đại tướng dưới tay Đỗ Phục Uy. Vương Đại Nhân ý là muốn thùa dịp Lịch Dương nội loạn, Trần Chính Thông trong khi thủ thành sẽ bảo hắn làm nội ứng, từ trong núi đột xuất kỳ binh, suốt đêm đánh tới, cùng Trần Chính Thòng nội ứng ngoại họp, lắp thành Lịch Dương. Tiêu Bổ Y hơi run sợ, hiểu một ẳng chiêu này tấp đơn giản, nhưng hắn và Lý Tĩnh cũng đã nhiều lần ứng dụng, chính thức muốn phá được một tòa thành chi, tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Lúc trước Dương Quảng bị vây trong Nhạn Môn, cho dù 40 vạn đại quán vây công, đều hơn tháng cũng khó hạ. Nhưng mà có nội ứng mà nói, thì đó chính là chuyện hoàn toàn khác. Phương pháp của Vương Thế Sung tuy đơn giản, nhưng đắp lại là phương thức đoạt thành mau lẹ nhất trà trước đến nay. Hắn lắp kinh khẩu cũng chính là dùng phương pháp tương tự. Nếu Đồ Phục UV trở lại muộn vài ngày, hoặc chết ở Đông Đô, quân Giang Hoài chắc chắn xè loạn cả lên. Vương Thế Sung thi triển kế này, có thể nói là nắm chắc rất lớn. Phụ còng cùng Đồ Phục Uy gút mắt, Vương Thế Sung có biết không? Tiêu Bổ Y hỏi. Quý Thu do dự. Phụ công thật ra sớm cùng Vương Thế Sung âm thầm liên lạc, nhưng theo ý của Vương Đại Nhân là phụ còng cũng muốn âm thầm bất ngờ đánh chiếm Giang Đô. Tiêu Bố Y nghe đến đó, không biết là nghĩ cái gì. Đỗ Phục Uy đầu phục Đông Đô, phụ còng cũng không đồng ý, còn kiên trì một đường đi tới. Kế hoạch của phụ công hiển nhiên là chờ Đỗ Phục Uy sau khi chết, kích khởi sự tức giận của quân Giang Hoài, sau đó giả ý liên thủ Vương Thế Sung, nhân cơ hội bất ngờ đánh chiếm Giang Đô. Phụ còng cùng Vương Thế Sung bên ngoài là quan hệ hợp tác, nhưng hiển nhiên vẫn âm thầm đấu đá. Vương Thế Sung mưu đồ Lịch Dương,